Vạn cổ ma tôn, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Các ngươi nói gì? Tại sao ta không nghe thấy gì? Thần linh, không nói nữa, ta phải chú tâm giác ngộ. Ta cũng vậy, phải nắm bắt cơ hội. Các luyện đan sư vừa vui vừa mừng. Những người nào nghe được huyền âm đều lập tứ đà tọa tại chỗ. Chú tâm giác ngộ. Ngoài cửa phòng luyện đan, lão Mã đã choáng váng hết cả người rồi. Hóa ra đây là đan đạo huyền âm, chỉ có những luyện đan sư thiên phú cao, ngộ tính tốt, vào lúc có người đột phá cấp 9 mới có thể gặp được cơ duyên này. Không những giúp bản thân tăng tiến, mà còn giúp những luyện đan sư xung quanh có được cơ hội. Đây đúng là sự tồn tại của kỳ tích. Vậy mà hôm nay đã thành hiện thực. Bốp, lão Mã bị vỗ một cái vào đầu. Lão Mặc thu tay lại tức giận. Có muốn đột phá cấp 9 không? Không đợi lão Mã trả lời, lão Mặc đã bắt đầu xếp bằng chú tâm giác ngộ. Nhìn thấy vậy, lão Mã mới phản ứng lại. Đúng vậy, đây đâu phải lúc ngạc nhiên. Nhất định phải nắm bắt cơ duyên tốt này. Lúc tất cả luyện đan sư ở trong công hội đang chìm đắm vào việc giác ngộ, thì đương sự là Lâm Tiêu đây vẫn còn đang chìm trong mơ hồ. Vào lúc đan kiếp đánh xuống, chả biết dây thần kinh nào của hắn bị chập, trực tiếp đưa tay ra chắn cho lò luyện đan, lấy cứng đối cứng đón nhận một đạo đan kiếp. Sau đó hắn cảm nhận được một sức mạnh thần bí nào đó chạy khắp cơ thể hắn. Máu huyết, gân cốt, kinh mạch, thậm chí cả linh căn cũng nhất thời tăng vượt bậc. Càng thần kỳ hơn, bên tai luôn nghe thấy tiếng nhạc. Điều này làm cho ngộ tính của hắn đối với đan đạo tăng lên không ngừng. Đương nhiên đây đều là những mặt tốt. Còn mặt xấu đó chính là tay phải của hắn liệt rồi. Nhìn thấy bàn tay đen xì thì thấy đáng sợ. Nhưng thực chất bên trong đang bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Có thể nói là chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Chỉ là không thể cử động nên Lâm Tiêu có chút phiền muộn. Chả biết bao giờ mới cử động được lại. Tuy nhiên đây cũng chưa phải chuyện xấu nhất. Chuyện xấu nhất đó chính là ngộ tính của hắn về cảnh ý lại tăng lên rồi. Ý cảnh đan đạo bậc 1, 5. Sử dụng ý cảnh đan đạo vào việc luyện đan đương nhiên sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn, đan luyện ra cũng cao cấp hơn. Nhưng mà đây là loại ý cảnh thứ 5 hắn giác ngộ được rồi. Có phải là ép người ta đến chết không hả? Hóa đỉnh cảnh của hắn ở đâu? May mà đối với ý cảnh đan đạo, chỉ cần không ngừng luyện đan, luyện ra những loại đan có phẩm chất cao, vậy thì ý cảnh cũng sẽ tăng lên. Cũng coi là trong chuyện xấu có chuyện tốt. Sau 10 phút, Lâm Tiêu mới từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ rạng rỡ. Hắn không chút do dự mở lò luyện đan bằng tay trái. Mùi đan dược lập tức tỏa ra. Tử quang cũng bắn ra tứ phía. Đan kiếp cũng bị tử quang quét sạch. Khóe mắt Lâm Tiêu cong cong. Đưa tay lấy 3 viên đan huyền minh ra. Trong đó có 2 viên đạt khí đan vụ cấp 2. Còn 1 viên đạt khí đan vụ cấp 3. Cách chương.